Hệ thống xuyên không dục nữ, chương 168, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz ngoại truyện 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm sau trong resort Thanh Hải, Tê Tỏ Ớt biệt thự lớn nhất hiện tại không hề yên tĩ nhát ưng. Tê Minh, Tê ăn hát Tê giỏi quá, Tê ngược Tết thật thoải mái. Tê A, Tê nhiễm tái hiếp mắt, Tê hay mắt ửng hồng, Tê vòng eo mạn rượu nhẹt nhàng đong đưa. Tê tay nhỏ non mềm gắt dâu ôm cổ nam nhân, Tê hoàn toàn thần phục trong khoái cảm hắn mang lại. Nhìn vẻ mặt nhiễm tái say mê, Tê tả thương Min HT nâng hai chân thon dài vốn đang quấn quanh NHT eo mình lên, Tê thân trên lao xuống, Tê ép hay đầu gối cô, Tê côn thịt tót lớn hướng về phía ớt trước áp bách càng cắm càng mạnh mẽ. Eta, Tê Minh, Tê sâu quá, Tê, Tê thích quá a. Tê chạm đáy rồi. Em thích quá, Tê A, Tê sướng muốn chết. Tê S ân, Tê rất thích NHT, Tê S ư, Tê ân, Tê vèng eo như rắn vìa bịt che ót lên không ngừng vặn vẹo. Tê không ngừng biến hóa góc đột đâm chọc cụ ớt côn thịt, Tê hay người càng thêm chặt chẽ dán sát. Rắt, Tê tái cụ ớt anh, Tê chặt quá, Tê em ướt lắm rồi, Tê ân. Tê tên nữ nhân dâm đãng rên rỉ làm tả thương Min HT càng thêm kích động. Tê hắn hổn hển thở gấp. Tê khoái cả mãnh liệt thúc giục bản năng nguyên thủy trong hắn. Tê không ngừng bạch ghi ớt tốc thọc và ớt rút ra. Eta, nhanh, quát nhanh. Tê hướng quát A, Tê S A, Tê Minh, Tê S A, Tê mau, Tê hèn em, Tê ân, Tê hiểm tái chủ động đớt lưỡi thơm lên môi tả thương Minh. Tê tực xoa nắn hay vút mình, Tê ngón chân cót quắp trên vết hắn, Tê không ngừng đón nhận những lần thọc và ớt rút ra, Tê chung qua NHT tiểu huyệt đều là yêu dịch. Vật nhỏ dâm đãng, Tê tả thương Min HT một bên không ngừng mút mát lưỡi thơm trong miệng, Tê một bên vươn hay tai nhà ớt nắn hay vút đầy đặn, Tê thỉnh thoảng vân vê đỉnh chân châu mẫn cảm phấn nộn, Tê côn thịt càng thêm tót cứng. Tê mỗi khít chạm đến hốt tâm đều thốt bạ ớt nghiền nát. Nặng quá, Tê Minh, Tê S A, sướng quá, Tê bên trong ngứa, Tê S A, Tê em chết mất Tê S A. Động tách thâm nhập mạnh mẽ thọc và ớt rút rét làm chỗ da hô hợp cụ ớt hay người không ngừng truyền đến tiếng nước. Tê tả thương Min HT rút thiết đàn ông cụ ớt hắn rét đến hốt khẩu, Tê hưởng thụt mật môi liếm mút quyệt đầu đã căng cứng đến cực hạn. Tê lại lấy sức nặng toàn bột cơ thể thật sâu cắm vào, Tê mặc kệ thiên hạt dưới thân dâm thủy đầm đìa, Tê thọc và ớt rút rét cũng càng lúc càng nhanh, Tê càng ngả ai càng kịch liệt. S.A. Tê quát sâu, Tê không được, Tê S.A. Tê Minh, Tê em hỏng mất, Tê ân, Tê không được, Tê S.A. Tê tiếng rên rỉ mê người đột nhiên cất cao, Tê nhiễm tái chỉ thấy cả người bịt điện giật. Tê hốt tâm run rẩy, Tê trong đầu phá ớt hốt bùng nổ, Tê hay chân hoàn mỹ thon dài gắt dâu quắp chặt vòng eo của ớt người đàn ông, Tê nhiệt tình mời mọc chót cột những vát chạm cường lực. Tả thương Min HT đương nhiên không chịu nổi mời mọc âu yếm nhiệt tình như thế, Tê tóm chặt eo nàng, Tê tàn nhẫn nặng nề liên tục mấy chục lần hung mãnh vát chạm, Tê khít hắn cảm giác thân thể cốt căng thẳng, Tê hốt tâm chỗ rét âm tinh. Tê tinh dịch cực nóng liền thiết sát bắn và ớt chỗ sâu trong tiểu huyệt, Tê hay người cuối cùng bước lên thiên đường. A, Tê cả người run rẩy, Tê nhiễm tái thét chói tai, Tê nhiệt tình tiếp nhận luồng tinh dịch lần thiết bét trong ngà ai đánh sâu vào, Tê ít thức mơ hồ sụi lơ đi. Đúng lúc này, Tê tiếng vỗ tai, bạch bạch bạch, Tê từ cửa truyền đến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tê hột người đàn ông tà khít 1m85 tê rượt đó, tê á ớt sơ mít đen cùng quần tây xám đậm, tê mắt đen thâm thuyết tà mị, tê mũi cao, tê đang nhìn nhiễm tái trên giường nượt mất đít ít thức, tê thâm ít vươn lưỡi khẽ liếm. Tê mặc trạch trần dục hoạt đốt người, tê hoát rét tiểu nữ nhân ở hắn dưới thân vẫn luôn ngượng ngùng, tê ở bên người khách lại dâm đãng muốn chết. Tê nếu không phải hôm nay hắn nảy lòng tham đánh bất ngờ một lần, tê phòng chừng hắn vĩnh viễn sẽ không biết. Mặc trạch trần, tê thấy hắn, tê tả thương Min HT thầm mắng một tiếng, Tề nhanh chóng ké ớt chăn chết đít nữ nhân trần trụi. Cậu sao lại đến đây? Tề tả thương Min Hát Tề ôn nhốt ôm chặt tiểu nữ nhân trong ngực. Tề khẽ nhíu mày cảnh cá ớt nói. Tề. Cậu dám phát luật. Tề muốn cha NHT với tôi không cót cượt đâu. Mặc Trạch Trần ngồi xuống. Tề yêu nhã cởi nút cổ tay tinh xảo. Tề tà khít nhếch môi. Tề. Cậu thì không phát chắc. Tề mấy ngà ai trước người âm thầm khơi mà ớt để tôi suýt đánh nhau với Nam Lê Xuyên chẳng lẽ không phải cậu à? Tề nhướng mày nhìn cột gái trong lòng anh. Tề. Cột ấy đẹp như thế. Tề tâm tư độc chiếm của ớt cậu kém gì tôi đâu. Không ngờ bịt đối phương trắng trợn vạch trần như thế. Tề tả thương Min Hát Tề hơi cứng đờ. Tề hắn thở sâu. Tề nhịn không được tức giận nói. Tề. Nói xong chưa? Tề kiểu cút đít cho tôi nhờ. Hét ha, Tề Mặc Trạch Trần cười khẽ. Tề không những không rét ngoài, Tề ngược lại chậm rãi cởi áo ớt sơ mi. Tề bước tới gần giường lớn. Tề. Tôi muốn tái tái. Cậu. Tề tả thương Min Hát Tề khiếp sợt nhìn Mặc Trạch Trần mặt giả ai vốt xỉ từ từ tới mép giường. Mặc Trạch Trần duỗi tay đút túi quần. Tề nhìn tả thương Min Hát Tề phẫn nột mặt đỏ dần lắc đầu. Tề cười khẽ rét tiếng. Tề. Nếu cậu không chịu chuyện mỗi tháng chỉ cót bét ngà ai ở với cột ấy. Tề hôm nay tôi cót ít này giúp tất cả mọi người. Mặc Trạch Trần nhìn tả thương Min Hát Tề còn đang kinh nghi. Tề tự tin cười cười nói. Tê. Đít xuống lầu uống cà phê đi. Tê đúng rồi. Tê bọn họt chút nước cũng tới. Tê tin tôi đi. Tê chuyện tôi nói cách cậu đều muốn. Tê bởi vì tương le cách cậu có thể tùy thời ở bên cột ấy. Tê nhiễm tái tái phát rét một tiếng rên rỉ. Mặc Trạch Trần chớp mắt. Tê. Cảm giác nhất định vô cùng tốt đẹp. Tiếp theo, Tê hắn đón lấy cột gái mê người trong lòng tả thương Minh. Tê Mặc Trạch Trần nhún vai. Tê tiếp tục thuyết phục. Tê. Một năm tới người chút ít càng ngả ai càng nhiều. Tê chẳng lẽ cậu định thật sự không muốn làm gì? Tê trốn tránh truyền thông mãi được sao? Tê chẳng lẽ không muốn quang Min Hát Tê chính đại ở bên cốt ấy? Tả thương Min Hát Tê nhìn tiểu nữ nhân đầy mặt ửng hồng. Tê kiều mềm dịt thường. Tê. Cậu thì có cách gì chứ? Cứt nghét rồi biết. Tê Mặc Trạch Trần bết cốt gái đi. Tê. Tôi đít tắm chót bà ớt bối chút. Tê mát xa chót cột ấy rồi nghỉ ngơi. Tê bọn họt cũng đều tới rồi. Tê chúng tết cùng bàn chuyện. Tả thương Min Hát Tê nắm chặt tay. Tê. Cậu cót giỏi thì cứ nói. Tê hẹt quần áo ớt của ớt mình mặc vào. Tê mặc chót Mặc Trạch Trần tùy ý. Tê xoay người xuống lầu. Cách chương.